Lịch sử của nhân vật nhỏ trong làng giải trí. Chương 8, góc truyện audio.com. Người chung quanh mới vừa rồi còn sững sờ, lúc này mới phản ứng được, bắt đầu cúi đầu cười, nhỏ giọng nghị luận. Lục Thanh rất buồn bực, đã diễn nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa bao giờ bị thảm hại như thế này, mới vừa rồi ánh mắt đó của Liễu Y, có lẽ không có ai chú ý, Lục Thanh không hy vọng có người nhìn thấy, đại khái chỉ có anh đối diện Liễu Y mới thấy được rất rõ ràng, ánh mắt giống như mấy con sói đang khát máu. Lục Thanh cảm thấy Liễu Y giống như không còn biết gì nữa, như có một sức mạnh hung ác, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, làm người ta cảm thấy nghẹt thở. Hàn Thần thấy hai người trầm mặc không nói, rồi còn nghe được người ở phía sau nói gì đó, nhàn nhạt nhìn qua. Làm lại lần nữa, hai người chuyên tâm dùng chút đi, diễn viên thì phải rèn luyện hàng ngày, mặc kệ các cô các cậu là đại bài, hay là đứa đóng vai phụ. Liễu Y mắt liếc nhìn đạo diễn Hàn đi xa, ngay sau đó từ từ đi tới bên cạnh Lục Thanh, cúi đầu nói. Thật xin lỗi, anh không sao chứ? Lục Thanh một tay sờ sờ y phục của mình, khoát tay áo, hứng thú liếc nhìn Liễu Y. Không có việc gì, một lần là đủ rồi, diễn thôi nhưng cũng phải chừa chút đường sống chứ. Liễu Y ngừng một chút rồi nói, mới vừa rồi không khống chế được, lần sau sẽ không như vậy nữa. Làm lại một lần, Liễu Y thầm nghĩ, mới vừa rồi chắc là không liên quan đến cô, cũng không phải là cô không qua được lần này, ngay sau đó nắm chặt tay, xem ra vẫn có cơ hội phấn đấu, cố gắng lên, Liễu Y, cô chưa bao giờ làm không công, một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, cái thế giới này là hòa bình, đối mặt là con người, không phải động vật biến dị. Vừa có tiếng ho bắt đầu, Lục Thanh vừa bị nội thương, vừa phải tập trung tinh thần, sau khi xoay người xuống ngựa chạy thẳng tới quán trà, mắt liếc Liễu Y chạy tới trước mặt anh như gió xông tới, một tay vung lên vạt áo rồi ngồi lên ghế, một tay vỗ lên bàn, rồi sửa sửa quần áo, chờ Liễu Y e thẹn nháy mắt mấy lần, rót đầy nước trà cho anh, rồi phất tay, lúc đang chuẩn bị uống, Lục Thanh tinh thần lo lắng, nhìn đao chợt đâm về phía mình, tránh xa ánh mắt kia của Liễu Y, rồi trực tiếp rút ra vũ khí của mình, hai bên vừa đụng nhau, bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Được, tốt lắm, kết thúc công việc thôi. Hàn Thần hài lòng gật đầu một cái, không ngờ chỉ nói với Lục Thanh với Liễu Y có hai phần, mà bọn họ ngược lại hiểu 7-8 phần, mặc dù Liễu Y tự mình sửa lại diễn xuất nhưng là rất phù hợp hoàn cảnh, Hàn Thần không phải là đạo diễn cứ phải làm theo trong kịch bản, ông hy vọng diễn viên trong lúc quay phim cùng nhau thảo luận, mà Liễu Y diễn trong hai cảnh vừa rồi rất biết cách thể hiện nhân vật, mặc dù còn có chút cứng ngắc nhưng trước mắt cũng có thể bỏ qua. Liễu Y mắt sáng rực lên, thành công được một nửa rồi, cô thử chơi liều một chút, lấy kịch bản ngày mai sửa lại, xem ra đổi lại cách diễn, cô cũng được thông qua, không phải sao. Lục Thanh vô lực xoay người xuống ngựa, tay run run, ánh mắt nhìn về phía Liễu Y xong công việc liền đi mất, ánh mắt trầm xuống, nhìn tay anh bị sưng đỏ lên, rồi lắc đầu một cái, cúi đầu trầm tư. Sau khi kết thúc công việc trở lại khách sạn, Tiền Văn Phương vui sướng, ngay cả Liễu Y ăn cơm tối hơn hai chén, cô cũng không để ý, trở về phòng, vui vẻ khen ngợi, rồi cuối cùng nói tiếp tục cố gắng, chị thấy em làm rất tốt Liễu Y. Liễu Y sững sờ, ánh mắt rối rắm, chị Tiền, chị không thấy là em không thể diễn, góc truyện audio.com. Được sao, Tiền Văn Phương đang cười khẽ trong nháy mắt lại biến dạng, nhanh chóng xoay người đi tới trước mặt Liễu Y, trừng mắt. Sự tự tin của em đâu mất rồi, Liễu Y, chỉ cho em biết, em đừng có mà diễn cho có tới ngày mai, em diễn cho tốt, nói không chừng, sau lần này sẽ có rất nhiều kịch bản cho em tha hồ mà chọn, em không muốn trả thù Tần Vân cô ta sao, em cũng không muốn cho Dương Vanh hối hận sao. Liễu Y lui về phía sau ngồi xuống, đặt mông ngồi bên giường, sau đó ngửa người về phía sau, nằm phịch trên giường, âm thanh có chút chán nản. Chị Tiền à, chỉ như em, là đứa diễn viên hạng ba, xem chừng đời này đừng nghĩ trả thù được Tần Vân, còn nữa kịch bản xếp hàng để cho em chọn, em thà nằm mơ còn hơn. Đóng phim để đả kích Tần Vân cùng Dương Vanh, đây là điều Liễu Y chưa từng suy nghĩ tới, cũng không thực tế chút nào. Nhân cơ hội này, Liễu Y chỉ là muốn tìm hiểu một chút Tần Vân rốt cuộc là người như thế nào, mà thông qua sự quan sát của cô trong hôm nay, Liễu Y cảm thấy trong ngoài không giống nhau, đó chính là Tần Vân. Nếu hiểu rõ, Liễu Y cảm thấy vì để trả nợ quyền sử dụng thân thể này mà trả thù một chút, nhưng mà cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi đóng phim để đạp Tần Vân với Dương Vanh, như thế quá khó khăn, đối với Liễu Y mà nói, phương pháp mà cô lựa chọn hiện tại chỉ là chờ đợi thời cơ đến mà thôi, chỉ là còn phải thêm vào cả Đào Tinh Tinh cô ta tự chuốc lấy, nếu không ra tay thì quá có lỗi với bản thân cô. Nụ cười Tiền Văn Phương cứng đờ, liếc Liễu Y đang nằm ở trên giường một cái, nói. Em thật không có tiền đồ, đây là mục tiêu, chị cũng không phải là để cho em bây giờ ở trước mặt Tần Văn phải ngẩng cao đầu, về sau đừng để cho chị nghe mấy lời xui xẻo, biết không? Liễu Y đưa tay vô lực đầu hàng. Biết rồi, chị Tiền, em sẽ cố gắng. đóng xong phim này rồi hãy nói, Liễu Y rất hiểu rõ bản thân mình, lấy được tiền, trước tiên dự trữ lương thực trong nhà bếp, cái gì mà mục tiêu to lớn, Liễu Y không có ôm hy vọng, trước hết phải để cho cô có thể sống được mới là quan trọng nhất. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, ở chỗ quay phim của đoàn làm phim tại thành phố D, Liễu Y cũng có cảnh quay vào xế chiều, cô không phải là đại bài, nên buổi sáng lờ phải đi theo xe của đoàn phim. Mà Đào Tinh Tinh ngồi cùng xe thỉnh thoảng liếc nhìn Liễu Y ngồi ở cuối cùng, ánh mắt mang theo oán hận. Tiền Văn Phương đưa tay lôi kéo Liễu Y đang nhắm mắt dưỡng thần, nhỏ giọng nói ra. Em hôm nay kiên nhẫn một chút, chị thấy Đào Tinh Tinh cô ta lại có âm mưu gì đó. Liễu Y gật đầu, đưa tay vỗ vỗ tay của Tiền Văn Phương, cười thầm trong lòng, ra tay trước thì sẽ chiếm được lợi thế, mặc dù lần này cô không có cơ hội chống lại Tần Văn, nhưng Đào Tinh Tinh cô vẫn có cơ hội ra tay, dù sao đều đã chuẩn bị xong tối hôm qua. Buổi sáng, Liễu Y và Tiền Văn Phương đứng ở trong góc thỉnh thoảng trò chuyện, thuận tiện nhìn những người khác đang quay phim. Chờ đến trưa, Liễu Y liếc nhìn mấy người một trước một sau đi ra, đang cầm hộp cơm, sau khi do dự một lát rồi quay đầu nhìn Tiền Văn Phương. Chị Tiền, em đi vệ sinh một chút, chị giúp em trông hộp cơm, chờ ăn vụng đó. Tiền Văn Phương vô lực khoát tay. Đi đi, chị nhất định sẽ giúp em trông coi hộp cơm. Tiền Văn Phương nhìn Liễu Y đi xa, cúi đầu nhìn qua hộp cơm trong ngực, cô cảm thấy Liễu Y bây giờ đặc biệt để ý đến thức ăn, sờ sờ cằm, làm người đại diện chủ yếu nhất là phải nhạy cảm quan sát. Góc chuyện audio.com, rồi nhớ tới cái gì đó, khóe miệng khẽ cười. Liễu Y một mình đứng trong nhà vệ sinh ở con đường nhỏ trong rừng cây tuyệt đẹp, cô tính toán cự ly, dùng lực tinh thần xem xét thử chạy chậm trên đường, đi tắt qua con đường nhỏ, rồi cô thấy Đào Tinh Tinh đang đi tới. Lập tức đóng cửa nhà vệ sinh, Liễu Y mới quan sát chung quanh trong cự ly 500m, thấy Đào Tinh Tinh đang từ từ xuất hiện tại trong phạm vi của cô, Liễu Y cúi đầu ung dung từ trong túi quần lấy ra cái bao tay, mang vào, sau đó lục lọi ở sau thắt lưng, từ từ lấy ra, một túi vải đen, đây chính là thứ mà Liễu Y tối hôm qua chuẩn bị, bây giờ trước hết để cho Đào Tinh Tinh thử một chút xem sao. Lúc Đào Tinh Tinh mới đẩy cửa nhà vệ sinh ra, ngay lập tức từ sau cửa Liễu Y trực tiếp lấy cái túi trùm trên đầu Đào Tinh Tinh mà cô ta không hề hay biết, lấy tay nắm chặt lại. Người nào đó, rốt cuộc là ai? Đào Tinh Tinh đưa tay muốn nắm lấy cái gì đó trên đầu, cô ta cái gì cũng không thấy. Liễu Y bắt được hai tay đang co loạn của cô ta, bẻ tay cô ta ra sau, khống chế chặt chẽ, đưa tay đánh lên mặt cô, nghe thấy tiếng thét chói tai, cô căn bản không quan tâm, từng cử động ở xung quanh, Liễu Y đều có thể thấy được cô chắc hẳn phải đánh cho đã nghiền, Liễu Y cho tới bây giờ, không nói chuyện, chỉ động thủ. Đào Tinh Tinh sợ hãi mà mang theo kinh hoàng, tiếng thét chói tai trở nên khàn khàn, từ từ vô lực mà thân thể run rẩy. Liễu Y đột nhiên ngừng lại, bất đắc dĩ liếc nhìn Đào Tinh Tinh, mặt không biểu cảm gì ném Đào Tinh Tinh xuống đất, xoay người lập tức đi ra ngoài, vừa đi vừa cởi bao tay ra, bỏ vào túi quần, thong thả trở về con đường lớn. Trong góc có mấy người của tổ trang điểm, đang từ từ đi tới nhà vệ sinh. Mấy người kia liếc nhìn Liễu Y đang theo sau, lẩm bẩm với nhau, ánh mắt mang theo giễu cợt, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười. Liễu Y chậm rãi đi theo bọn vào toilet, không ngoài dự đoán khi mở cửa thì nghe thấy được âm thanh của cô ta tiến lên hai bước, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm người nằm trên đất. Từ đầu tới đuôi, Liễu Y mắt lạnh nhìn khuôn mặt sau túi vải, Đào Tinh Tinh mặt mũi bầm dập. Cô còn đứng đó làm gì, mau tới giúp một tay. Trong mấy người đó, có người chợt kêu Liễu Y đang dương mắt nhìn. Liễu Y nhìn thản nhiên, tôi đi thông báo cho đoàn phim, các cô đỡ cô ta đi ra đi, nơi này là nhà vệ sinh nữ. Liễu Y xoay người rời đi, ánh mắt vui vẻ, thật ra thì phương pháp trực tiếp nhất mới là hữu dụng nhất, không phải sao, cô không rảnh mà chơi trò thật giả với cô ta, cô phải trừng phạt cô ta, cũng có thể chứ. Liễu Y cô ta cũng không biết thông cảm gì hết, người mới vừa rồi lên tiếng nói, đừng nói như thế, ngày hôm qua Đào Tinh Tinh mắng chửi cô ta như vậy cũng bình thường thôi, trước hết đem Đào Tinh Tinh ra ngoài đi, mặt mũi này, chật chật chắc là không diễn được nữa. Không biết bao lâu mới khôi phục, chắc cũng một thời gian dài, đoán chừng có thể đạo diễn Hàn sẽ thay đổi người. Một vị khác lên tiếng nói, cũng có thế, cô ấy mới diễn có hai cảnh thôi, cũng không biết đạo diễn Hàn sẽ sắp xếp thế nào, không biết Đào Tinh Tinh chọc phải người nào, bị đánh như thế này, đoán chừng có người cố tình trả thù. Người mới vừa rồi ra nói, còn có thể là ai cơ chứ, không phải là vợ của những ông chủ kia chứ, tôi đã nói rồi, sớm muộn cũng sẽ có người tìm Đào đại tiểu thư gây phiền toái, xem đi, cô ta vừa mới bị đánh đó. Người khác hả hê nói, những người khác vừa dối. Góc chuyện audio.com, Dít suy đoán, vừa đem Đào Tinh Tinh đã bất tỉnh mang ra bên ngoài, mấy người này không hề có sức lực nên giữa đường buông tay vài lần, khiến Đào Tinh Tinh vốn đang hôn mê lại bị ngã thêm mấy lần. Liễu Y trở lại đoàn phim, tìm được một phụ tá, sau khi nhỏ giọng báo cáo tình huống, rồi xoay người trở lại bên cạnh Tiền Văn Phương, mới vuốt vuốt tay, cầm lên hộp cơm vùi đầu ăn. Tiền Văn Phương nhìn mọi người rối loạn lên, có mấy người chạy ra ngoài, mà đạo diễn Hàn sắc mặt nhăn nhó. Chuyện gì xảy ra thế? Tiền Văn Phương nghi ngờ hỏi Liễu Y. Liễu Y miệng đầy cơm, nhún vai, sau khi nuốt xong, mới nói nhỏ vào tai Tiền Văn Phương. Đào Tinh Tinh đã xảy ra chuyện. Sao chứ, mới vừa rồi còn bình thường mà. Tiền Văn Phương càng thêm tò mò. Liễu Y liếc nhìn đám người chung quanh, thầm nghĩ, không biết cô chiều nay có được quay hay không, dù sao cô chờ lâu mấy ngày cũng không sao, miễn là cung cấp thức ăn miễn phí, cung cấp chỗ ở miễn phí, lại thêm có bao cát miễn phí, cuộc sống này cũng không tệ lắm. Em nói cho chị nghe xem, Liễu Y à, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chị tò mò chết mất. Tiền Văn Phương tiếp tục hỏi. Liễu Y vừa ăn vừa nói sơ sơ cho Tiền Văn Phương nghe, rồi cuối cùng nói. Miệng của cô ta chỉ thích chửi người khác, luôn sẽ gặp xui xẻo, còn lãng phí lương thực, sẽ phải chịu dạy dỗ thôi. Đúng thế, ha ha, Liễu Y, ngày hôm qua chị còn tức cành hông, hôm nay cô ta lập tức gặp xui xẻo, không biết cô ta dụ dỗ boss nào đó, nên vợ của người ta tìm tới. Tiền Văn Phương khẽ cười. Liễu Y gật đầu thầm nghĩ, dĩ nhiên cô đã hiểu rõ cô ta, cô mới dám ra tay, nếu như cô ta không chọc ai cô cũng không tìm được cơ hội, không phải sao? Liễu Y biết chừng mực cái mặt bầm dập kia, đoán chừng phải thật lâu Đào Tinh Tinh mới khỏi hẳn, mà thân thể cũng không có gì, đóng phim là dựa vào khuôn mặt để có cơm ăn, kết quả có thể đoán được. Chỉ chốc lát, đoàn phim thông báo, buổi chiều tiếp tục quay phim, mà Tiền Văn Phương thám thính được vai diễn của Đào Tinh Tinh phải tìm người thay thế, mà Đào Tinh Tinh đã bị đưa về Thành Đô rồi. Đoàn phim thì thầm to nhỏ chuyện của Đào Tinh Tinh yêu hận tình thù gì đó, mà những thứ này cũng không liên quan tới Liễu Y, hiện tại Liễu Y đang suy nghĩ, phải làm như thế nào trở thành một kỹ nữ mặt than xuất sắc. Cách chương.